Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, có thể không quay đầu. Độc phòng trong mật thất, bị trói ở cái giá thượng hồi lâu Ngọc Nhi, mê mê trầm trầm, đột nhiên nàng cảm giác được tiền phương có một chút tất tốt. Vì thế nàng mệt mỏi ngẩng đầu trợn mắt, lại bởi vì nhìn đến một chương không tưởng được mặt mà cứng đờ. Hồng cô, đó là hồng cô mặt. Nàng mang theo phẫn nộ, mang theo âm lãnh, cứu mạng a, độc chủ cứu mạng a. Ngọc Nhi lập tức kinh hoàng quát to, nhất phải kinh hách nóng lòng cầu sinh bộ dáng, mà nàng lòng đang kinh hoàng. Nàng biết này là giả mạo, nàng biết đây mới là kế tiếp muốn đối mặt một hồi khảo nghiệm mà Nhi một phen chùy thủ đặt tại Ngọc Nhi trên cổ. Ngọc Nhi lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám. Chính là hoảng sợ mở to hai mắt, liên hô hấp đều đình trệ. Ngươi, dám bịa đặt sinh sự, hướng trên người ta hắt nước bẩn. Hồng cô phẫn nộ chất vấn, Ngọc Nhi nỗ lực ngưỡng đầu, thân cổ, bất đắc dĩ nói, ta không muốn chết, không muốn chết là có thể loạn nói huyên thuyên sao? Độc chủ đã phát hiện chúng ta dấu ấn, ta như không nói thật. Nàng liền sẽ giết ta, chùy thủ ở Ngọc Nhi cổ thượng nhẹ nhàng nhất hoa. Huyết theo phá vỡ trong da thịt sông ra. Hồng cô hung tợn nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Bán đứng ta, ngươi giống nhau bồi thượng tánh mạng. Không, Ngọc Nhi cảm giác được đau đớn. Nàng cảm nhận được tử vong hơi thở. Nàng vừa kinh vừa sợ. Sợ hãi hô to, độc chủ nhanh cứu ta. Ta đều chiêu. Ngươi được cứu trợ ta a. Hồng cô lúc này về phía sau lui một bước. Nàng tranh Ngọc Nhi một lát sau, nâng tay ở chính mình trên cằm nhất khu, một chương mặt nạ ra người tê xuống dưới. Ngươi, Ngọc Nhi xem Đường Cửu Nhi mặt, tràn đầy kinh ngạc, lúc này mật thất cửa mở ra. Mỗ mỗ đi đến, Ngọc Nhi sửng sốt sau, kích động quát to đứng lên. Mỗ mỗ, độc chủ, ta đã đều chiêu, cầu các ngươi tha ta một mạng. Đường Cửu Nhi lui ra phía sau hai bước, đỡ mỗ mỗ tiến lên ngồi ở Ngọc Nhi đối diện ghế tựa. Mỗ mỗ xem Ngọc Nhi, không nhanh không chậm nói, ngươi ở thử luyện chung bị trọng thương, chảy rất nhiều máu, nếu phóng miệng vết thương không xử lý. Sai, ngươi có thể hay không chống đỡ thượng một khắc chung không chết. Ngọc Nhi nghe vậy bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình quần áo. Lập tức liền nhìn đến máu loãng ở lan tràn, trong lòng đã là đỏ sẫm loang lổ. Không, ta không cần chết, Ngọc Nhi kinh cụ bất an, hoàn toàn là nước mũi nước mắt cùng nhau là cầu sinh thái độ. Mỗ mỗ, cầu ngài buông tha ta đi, ta thật sự không muốn chết, ta cái gì đều chiêu, ngài hãy bỏ qua ta đi, đồng chương xếp vào các ngươi đến đường môn làm cái gì? Ngọc Nhi nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Không phải đồng chương, là Mạnh Chi Tường, hắn muốn chúng ta thu thập đường môn sở hữu tình báo hội báo cấp phượng chủ hòa gia chủ. Nhưng chúng ta là đồng chương nhân, cho nên Hồng Cô sẽ đem đồng dạng tin tức cũng truyền lại cấp đồng chương một phần tin tức như. Thế nào truyền lại đi ra ngoài? Mạnh Chi Tường bên kia là thông qua gia nghiệp phòng cùng phượng chỉ phòng. Đồng chương còn lại là từ Hồng cô tự mình phụ trách. Mỗ mỗ nhìn chằm chằm Ngọc Nhi cũng không nói chuyện, điều này làm cho Ngọc Nhi thập phần vội vàng bất an. Việc ta thật sự không biết, chúng ta mấy người đều bất quá là hèn mọn hiểu biết. Nơi nào có tư cách biết được càng nhiều. Mỗ mỗ như trước không nói một lời. Ngọc Nhi bất an lại cúi đầu nhìn về phía chính mình quần áo. Giờ phút này máu cơ hồ nhiễm đỏ nửa bên xiêm y. Nàng nhất thời tuyệt vọng đứng lên, cái loại này sinh mệnh ở cấp tốc sói mòn cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình tầm mắt bắt đầu dần mơ hồ, tan rã. Mỗ mỗ van cầu ngài cứu cứu ta đi. Ngọc Nhi khàn cả giọng, nước mắt nước mũi nhu tạp ở cùng nhau. Ta thật sự đều chiêu, ta không muốn chết a. Van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi, Ngọc Nhi giãy dụa cầu sinh, khả mỗ mỗ lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Nàng lạnh lùng xem Ngọc Nhi, thẳng đến Ngọc Nhi cầu xin tiếng động mỏng manh đứng lên. Ý thức cũng gần như tan rã, nàng tài vẫy vẫy tay, Đường Cửu Nhi lúc này tiến lên thân thủ ở Ngọc Nhi cổ tiếp theo xả. Lập tức xuất ra một cái đỏ rực huyết bao ở Ngọc Nhi trước mắt quơ quơ. Người không chết được, này đó đều là gà huyết, Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người. Suy yếu nàng hai tròng mắt bắt đầu dần dần thanh minh đứng lên. Nhân cũng có hồi phục xác, mỗ mỗ đứng dậy đi đến Ngọc Nhi trước mặt, người như không muốn chết, phải làm ta nhân, ta cũng không tâm tình vì người khác nuôi chó tuyệt chỗ phùng sinh. Ngọc Nhi minh bạch nàng nên làm cái gì? Vội vàng biểu trung tâm, đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý nguyện trung thành mỗ mỗ, nguyện trung thành đường môn, ta thề, không cần. Mỗ mỗ ngắt lời nói, ngươi người như thế, lời thề vô dụng, không bằng đến điểm thực tế, Ngọc Nhi dừng lại. Đường Cửu Nhi tò mò nhìn về phía mỗ mỗ, ngươi đã là đồng trương nhân, vậy vì ta đi làm một chuyện là, mỗ mỗ ngài nói, mỗ mỗ vẫn chưa trực tiếp phân phó. Ngược lại cười sau, xoay người xung đường Cửu Nhi nói, mang nàng trở về nghỉ ngơi. Sáng mai nhất định đến đoạt hồn phòng gặp ta, là, mỗ mỗ xoay người bước đi. Đi đến mật thất cửa lại quay đầu nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái cảnh cáo nói. Bế nhanh miệng của ngươi, ta không thích nói nhiều nhân, mỗ mỗ đi rồi. Ngọc Nhi vẫn là nhất phái khẩn trương sắc vô pháp thả lòng. Đường Cửu Nhi tắc yên lặng tiến lên vì nàng buông ra dây thừng. Mỗ mỗ nàng, hội yếu ta làm cái gì? Ngọc Nhi thấp thỏm lo âu, ta không biết, cách vách có dục dũng cùng quần áo, lau sạch sẽ liền trở về đi. Đường Cửu Nhi nói xong liền thối lui, Ngọc Nhi hai tay nhất giải thoát, lập tức sờ cổ chỗ miệng vết thương, phát hiện sớm vài kết, có thế này thở vào nhẹ nhõm, bận là mặt nước mát, lau nước mũi, mà sau tài hướng cách vách phòng cố sức xê dịch. Ngọc Nhi, ta cũng không thích nói nhiều nhân, Ngọc Nhi nghe vậy dừng lại cước bộ. Quay đầu nhìn về phía đường Cửu Nhi, độc chủ yên tâm, ta sẽ không nói cho Hoa Nhu. Nàng, không nên biết này đó Hắc Amani, đường Cửu Nhi mi khinh chọn một chút. Đánh giá Ngọc Nhi vài lần, liền theo tay áo trong túi lấy ra một cái bình sứ. Đưa cho Ngọc Nhi. Sớm muộn gì một, trên người ngươi thương 10 ngày liền khả khỏi hẳn, tạ ơn độc chủ, Ngọc Nhi cảm kích tiếp nhận. Tạ ơn chính ngươi đáy lòng giữ lại kia một tia tinh thuần đi. Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn đường Cửu Nhi, nước mắt lại chảy xuống gò má, tay trong xương phòng, Hoa Nhu chống má ngồi ở phía trước cửa sổ, suy xét một ít vấn đề, mộ đại ca nhường ta chẳng quan tâm. Nhưng là hắn thật có thể tra ra hại chết cha mẹ ta hung thủ sao? Này đã chết thân thích đều hệ đoạt hồn phòng đai lưng. Bọn họ đến cùng là cái gì lai lịch đâu? Cha mẹ ta cùng bọn họ lại là chết như thế nào đâu? Hoa Nhu lòng tràn đầy nghi vấn, mà lúc này Ngọc Nhi cũng rốt cục chuyển vào phòng lý. Hoa Nhu nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn đến Ngọc Nhi, lập tức đứng dậy đón nhận đi phù nàng. Thế nào mới trở về? Cùng đường tịch sư huynh đi chơi sao? Ngọc Nhi thiển thiển cười. Cũng không phải ngoạn, liền cùng hắn một chỗ hàn huyên một lát thiên, Hoa Nhu cười phù Ngọc Nhi ngồi vào trên giường. Lại đi cho nàng đổ nước. Các ngươi nha, tán gấu cũng muốn phân tiến hành cùng lúc hậu a. Hẳn là trước đem trên người thương dưỡng tốt lắm mới là, Hoa Nhu đem thủy đưa cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thân thủ tiếp nhận uống nước khi... Hoa Nhu lại vừa vặn mắt tảo đến Ngọc Nhi trên cổ tân miệng vết thương. Ôi, người nơi này thế nào, không có gì, Ngọc Nhi che một chút miệng vết thương. Cúi đầu nói, hắn lưng ta thời điểm, không lưu ý nhường nhánh cây cấp hoa, đường tịch sư huynh như vậy ổn trọng một người. Cứ nhiên cũng có như vậy không cẩn thận thời điểm. Hoa Nhu than thở chạy nhanh lục ra thuốc mỡ cấp Ngọc Nhi mạt dược. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu. Cảm thụ được nàng thân thiết, thanh âm mềm nhẹ hỏi. Hoa Nhu, ngươi nói một người, nếu đi lầm đường, đời này còn có thể quay đầu sao? Đương nhiên có thể a. Quay đầu đi trở về đến không phải thành, quay đầu đi trở về đến, Ngọc Nhi thì thào lặp lại. Làm Hoa Nhu hầu nghi đánh giá Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì sao? Không, ta, chính là cảm thấy ngươi đối ta tốt như vậy. Mà ta trước kia, Ngọc Nhi cúi thấp đầu xuống, đối với từng đủ loại nàng một chữ cũng nói không nên lời. Hoa Nhu thấy thế, nhẹ nhàng nắm ở Ngọc Nhi đầu vai, an ủi nói, chuyện quá khứ, khiến cho nó đi thôi. Hiện tại chúng ta cùng nhau thông suốt phóng khoáng còn sống. So với cái gì đều trọng yếu. Ân, Hoa Nhu, gặp ngươi, thật tốt có thể gặp ngươi. Cũng là của ta phúc khí, Hoa Nhu trên mặt là sạch sẽ hồn nhiên tươi cười. Ngọc Nhi tắc hàm chứa lệ xung nàng mỉm cười. Nội tâm than nhẹ, nàng cười đến khả thật là đẹp mắt a. OCV by Love Dayo, hết chương.